Đại đạo độc hành, chương 1620, Thiên Long cuối cùng hóa cho bụi, góc truyện audio.com, đây là Long Đằng tứ hải đại cấm chế của Thiên Long Thành, mỗi lần triều tịch Mộc Dương Hà bạo phát đều dựa vào loại cấm chế này bảo vệ Thiên Long Thành. Lập tức cấm chế khởi động, hư không 30 vạn dặm liền hóa thành một biển mây, đến tận chỗ Lạc Ly thì dừng lại. Tốc độ của Lạc Ly chậm lại, Mục Long từ kia giống lớn. Bắt được ngươi rồi, chết đi. Lập tức trên người gã bạo phát tiên khí vô tận, tiên khí mênh mông kia hóa thành từng đường kim long hướng về phía Lạc Ly. Trong mỗi một đường kim long không ngờ là Vân Long Đinh Tiên Bảo cấp 2, có khoảng 999 đường kim long, đồng nghĩa có 999 Vân Long Đinh. Như xà như long, tơ vũ đầy trời, liên miên bất tuyệt, mênh mông cuồn cuộn. Chúng hóa thành kim long bay về phía Lạc Ly, như muốn đóng chết Lạc Ly. Lạc Ly phất tay lên, sau lưng hắn lập tức có một cây búa lớn xuất hiện. Hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ, trong thiên địa vô tận vang lên, diệt diệt diệt, nhưng Mục Long Tử cười khẩy nói. Vô song đại hội thế nhân đều biết Thủy Nguyên Thành tại sao bị diệt, chúng ta sao có thể không phòng bị. Lôi kinh thiên địa long xà chập, theo lời gã nói, phía trên Thiên Long Thành kia từng đạo cấm chế từ từ mở ra, lập tức bên trong những cấm chế kia, vô số pháp thuật được khởi động. Sau khi cấm chế này được khởi động, lôi điện vô tận nổ vang, trải rộng hư không. Trong lôi điện này vô cùng kỳ dị, đập vào nhau rồi lại tiêu tán, những nơi tiêu tán không ngờ xuất hiện một khoảng hỗn độn chi lực. Thực ra các đại tông môn đều có chút nghiên cứu về hỗn độn chi lực, ví dụ hỗn độn ma tông trong thiên chủ thế giới, hỗn độn nguyên thủy quy nguyên lôi của La Phù kiếm phái. Có là họ không thể nào nắm bắt triệt để, không khống chế hoàn mỹ như Lạc Ly đây. Hỗn độn chi lực kia chỉ có thể nói là hỗn độn chi lực giả, nhưng lại rót vào trong hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ của Lạc Ly. Hỗn độn chỉ lực giả này vừa gia nhập lập tức có một loại ý vẽ rắn thêm chân, tân chủ di vị, vô cùng hỗn loạn. Từng đại tiên thuật đều có pháp thuật vận chuyển tinh vi của mình, Thiên Long Thành dùng hỗn độn chi thuật của mình để phá hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ của Lạc Ly. Lập tức hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ của Lạc Ly bắt đầu hỗn loạn, không ngờ sụp đổ. Hỗn độn bàn cổ diệt thế phủ không còn, đã bị phá giải. Trong vô song đại hội, Lạc Ly vô số lần sử dụng hỗn độn bàn cổ diệt thế phù, rồi khi phá hủy Thủy Nguyên Thành, Thiên Long Thành sao không có chuẩn bị, nếu như không phá giải được họ cũng sẽ không khiêu chiến Lạc Ly. Mục Long Tử cười ha hà nói, không ngờ chứ gì, Lạc Ly, hôm nay ngươi chôn thây tại đây rồi. 999 đường kim long kia rất nhanh liền bay về phía Lạc Ly, muốn đóng chặt Lạc Ly ở chỗ này. Lạc Ly nhìn hỗn độn bàn cổ diệt thế phù tiêu tán, cười khẩy nói. Đây là các ngươi ra tay trước, không cho ta tiến vào, còn ám toán ta, vậy được Mục Long Tử Thiên Long Thành các ngươi không còn ý nghĩa tồn tại nữa. Nói xong câu đó, Lạc Ly liền nhìn về phía 999 đường kim long kia, sau đó ra tay. Trong hư không truyền đến tiên âm kỳ dị, chư thiên thần ma, mạn thiên tiên Phật ma ha tuyệt diệt ngộ giả tiêu tán, vô kiên bất thôi, vô vật bất phá, vô vãng bất lợi. Âm thanh kỳ dị này lúc bắt đầu giống như tiếng người đang khẽ tụng hát, dần dần biến thành hàng tỷ âm thanh cùng tụng, tiếng tụng giống như góc truyện audio.com, trời long đất lở, mang theo uy lực vô thượng không thể kháng cự, xuyên qua vũ trụ. Cùng với tiên âm này, rầm rầm rầm, 999 Vân Long Đinh kia đều nát bất trong bạch quang này. Mục Long Tử kinh hãi, đây là tiên thuật gì vậy? Sau đó liền thấy bạch quang kia đã nhanh như điện chớp phóng tới. Lập tức gã muốn bỏ chạy, nhưng tốc độ của bạch quang kia còn nhanh hơn gã, độn không thể độn. Mục Long Tử lập tức vận chuyển Kim Long Bàn Ngọc Trụ, đại pháp hộ thể vô thượng của thần Long Giáo, đồng thời kích hoạt tiên bảo phòng ngự cấp 6 Tử Long Thiên Lân Giáp. Trên giáp này, được chế luyện từ 1000 con thần Long nghịch lân, có thể chết tay 13 lần. Nhưng toàn bộ những thứ này đều không có ý nghĩa, đại pháp hộ thể kia trong nháy mắt liền bị phá. Bạch quang của Tử Long Thiên Lân Giáp kia lóe lên một cái chính là chết thay một lần, sau đó lại lóe lên cái nữa, lại một lần nữa chết thay. Mục Long Tử kinh hãi, lập tức khởi động xá sinh huyết độn, tự nổ thân thể, hóa thành một đạo huyết khí bỏ chạy. Nhưng không kịp nữa rồi, Tử Long Thiên Lân Giáp kia trong nháy mắt phá ra 13 hào quang, hoàn thành chết thay 13 lần, sau đó liền nát bấy. Mục Long Tử mặt mũi hoảng sợ trơ mắt nhìn ánh sáng kia phá vỡ phòng ngự, đem mình hóa thành một đống máu thịt dưới ánh sáng trắng đó, tất cả khô tu vạn năm của mình hóa thành cho bụi. Vạn năm khổ tu, vô số lần tu luyện thiên truy bách luyện long thể, tất cả mọi thứ đều hóa thành hư ảo. Toàn bộ đều tuyệt diệt tử vong, ầm, xá sinh huyết độn thành công, trong nháy mắt thân thể tàn phế của Mục Long Tử hóa thành một tơ máu, trải rộng hư không nghìn dặm. Được tơ máu thẳng tắp chứng minh nó đã từng tồn tại trong thế gian này, nhưng đã không còn ý nghĩa nào, Mục Long Tử tử vong. Cái này vẫn chưa hết, bạch quang kia tiếp tục khuếch tán, sau đó hóa thành một sóng xung kích lớn, đánh về phía Thiên Long Thành phía xa kia. Trong Thiên Long Thành, tám linh tiên gào giống, ra lệnh, vô số cấm chế trên phi thành được mở, liều mạng phòng ngự. Nhưng Lạc Ly lại đẩy. Từng kích ma ha tuyệt diệt liên hoàn phát ra, sau kích này còn kích khác giống như sóng lớn trùng điệp nghìn trượng vạn trượng vô cùng vô tận trước sau liên tục liên miên bất đoạn. Sức mạnh đáng sợ tuyệt diệt hết tất cả, ma ha tuyệt diệt này bắt đầu mãnh liệt va đập cùng với Thiên Long Thành kia. 12 kích Thiên Long Thành lập tức mở trang bị chạy nạn, vô số tiên phủ bắt đầu bắn ra ngoài. Lạc Ly buông tha những tiên phủ này, vì đây đều là tiên nhân và tiên linh bình thường, có lẽ bạn bè của mình cũng có trong đó. Sau 17 kích ầm một tiếng, Thiên Long Thành bắt đầu sụp đổ. Rầm rầm rầm, một toàn Thiên Long Thành khổng lồ hóa thành cho bụi cũng tuyệt diệt. Tứ phương hoang dã, vô số tiên nhân tiên linh ngây dại nhìn Lạc Ly, khó mà tin được. Cứ như vậy một phi thành bị Lạc Ly phá hủy, nhìn Thiên Long Thành hóa thành nghìn vạn mảnh vụn bay tứ phía. Chủ quản của rất nhiều phi thành đều trợn mắt há mồm, có người lên tiếng hỏi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hắn muốn vào thành thì làm sao bây giờ? Nhưng có người lập tức nói, không sợ hắn, ta không tin, hắn có thể đánh bại tất cả các phi thành chúng ta. Muốn dùng sức mạnh quyền thế ức hiếp chúng ta không sợ. Đúng, đánh bại chúng ta thì có thể, nhưng muốn vào thành nghỉ ngơi, đừng có mơ, Phượng Minh Thành ta tuyên bố, Lạc Ly vĩnh viễn không được vào. gocchuyenaudio.com, thành ta cũng ủng hộ, ta cũng không tin hắn dám nghịch thiên, đạo ngân thành ta cũng tuyên bố, Lạc Ly vĩnh viễn không được vào thành ta. Các phi thành kia lần lượt tuyên bố, họ cấm chỉ Lạc Ly tiến vào phi thành của họ. Lạc Ly cười khẩy, nhìn những phi thành khác từ phía trong hư không, hắn chậm rãi nói. Liên minh phi thành, nếu các ngươi đã không cho ta tiến vào thành các ngươi. Vậy được, ta đây sẽ xây một phi thành cho riêng mình. Cách chương.